Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2650, chế tạo cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chém giết, Tần Thiên tình cảnh có chút không ổn, hắn thậm chí đã bị thương, có thể dù là như vậy, hắn còn đang không ngừng giết. Bởi vì hắn biết, chỉ có không ngừng chém giết, hắn mới có hy vọng còn sống rời đi. Hắn Tần Thiên con đường đi tới này, cũng coi là trải qua rất nhiều nguy hiểm và gặp trắc trở. Rất lâu tình cảnh, so bây giờ muốn nguy hiểm nhiều. Có thể hắn không nghĩ tới, mình gió to sóng lớn trải qua, nhưng có thể ở như vậy sông nhỏ trong rãnh lật thuyền. Đây là hắn không muốn thấy. Bất quá, hiện nay Tần Thiên, tình huống đích xác có chút không ổn. Nếu như một mực như vậy giết đi xuống, hắn có thể sẽ bị những người này giết chết. Mắt xem Tần Thiên vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Những cái kia người to con cũng chỉ càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ đã thấy hy vọng, mà chỉ cần giết Tần Thiên, bọn họ tổ chức Long Ảnh chuyện kế tiếp cũng chỉ sẽ thành càng thêm tốt hơn làm. Chém giết, vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng huyên náo. Ngay sau đó, liền gặp Địch Chi Tốn mang một bọn nha dịch vọt vào. Hắn vốn là muốn tìm Tần Thiên thương nghị chuyện, chưa từng nghĩ Tần Thiên không có ở đây dịch quán, cho nên hắn mới đến tìm. Hắn ở thành Trường An thám tử rất nhiều, cho nên muốn đánh nghe ra Tần Thiên chỗ, cũng không một kiện chuyện khó khăn tình. Bọn họ xông lên sau khi đi vào, liền đem những cái kia người to con cho bao vây lại. Mà lúc này Tần Thiên thì nhân cơ hội lui về phía sau, đi tới Địch Chi Tốn bên cạnh. Nơi này vào lúc này là an toàn nhất, vương gia ngài không có sao chứ? Thấy Tần Thiên trên người bị thương, Địch Chi Tốn không khỏi được liền có chút khẩn trương lên. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, đều là thương nhẹ, không sao, những người này lưu người sống. Địch Chi Tốn gật đầu, tiếp theo liền phất tay nói, lưu người sống, ra lệnh một tiếng, những cái kia nha dịch liền trực tiếp vọt tới, theo những cái kia người to con chém giết. Địch Chi Tốn mang tới những người này cũng đều coi như là võ nghệ cao mạnh người, hơn nữa số người rất nhiều. Đối mặt những tráng hán này, muốn đánh bại bọn họ là không có bất cứ vấn đề gì. Mà ở bọn họ như vậy chém giết thời điểm, Tần Thiên đã cho mình súng lửa đổi lại viên đạn, chỉ cần hắn thấy ai muốn phá vòng vây đi ra ngoài chạy trốn, hắn thì sẽ một thương đánh tới, giải quyết hết bọn họ. Rất nhanh, những cái kia tráng hán tình huống liền có chút không ổn đứng lên. Bọn họ cũng đều đã nhìn ra, bọn họ muốn chạy trốn, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Cũng hoặc là nói, trên căn bản là chuyện không thể nào. Mắt xem không trốn thoát, bọn họ liền buông tha chạy trốn, trực tiếp lựa chọn tự sát. Bọn họ tự sát đoạn tuyệt, không có chút nào do dự. Tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ, trên mặt tuyết nằm mấy chục cổ thi thể, máu tươi tung tóe đầy đất. Vương gia, những người này thật là ác độc, có thể không chút do dự tự sát, đúng là gọi là tàn nhẫn. Mà những người này đều chết hết, Tần Thiên muốn để lại người sống, dĩ nhiên là lưu bất thành. Cầm những thi thể này xử lý đi thôi, nếu lưu không được người sống, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tính. Hai người rời đi sau đó, liền hướng dịch quán chạy tới. Vương gia, tổ chức Long Ảnh người rất là ngông cuồng, ngày sau này ra cửa cần phải cẩn thận mới được. Đi qua lần này nguy hiểm sau đó, coi như Địch Chi Tốn không nói, hắn Tần Thiên vậy sẽ hơn nữa cẩn thận. Hắn đã đạt đến như vậy cao độ, cũng không muốn không rõ ràng liền chết. Hắn cuộc sống sau này còn dài đây. Vương gia, đối với tổ chức Long Ảnh, ngài có thể có biện pháp gì hay? đem bọn họ cho một lưới bắt hết. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, cái này tổ chức Long Ảnh mục tiêu là Thánh Thượng, chỉ là đối với tổ chức Long Ảnh những thứ khác tình huống, chúng ta nhưng là không biết gì cả à. Nếu như có thể bắt người sống nói, sự việc đổ cũng dễ làm một ít, có thể việc này miệng cũng không dễ dàng bắt à, vậy không phải là không có biện pháp, chúng ta có thể nghĩ biện pháp chế tạo một ít cơ hội. Ngày mai ta đi tìm Thánh Thượng nói là được. Địch Chi Tốn gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Bữa nay, Tần Thiên cũng không có đi vào chiều sớm. Hắn không cần thiết đi vào chiều sớm. Hắn bây giờ là Vân Hải Quốc quốc vương. Nếu như không có chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể càng thêm tự do. Bất quá bãi chiều sau đó, Tần Thiên nhưng là vào cung. Mà lúc này, Lý Thừa Càn đã ở ngự thư phòng có chút hưng phấn chờ đợi. Tần Thiên sau khi đến, Lý Thừa Càn lập tức liền nghênh đón. Tiên sinh, ngài có thể coi là đã tới. Nghe nói ngày hôm qua ngươi ở thành Trường An bị đâm, có bị thương không? Tần Thiên cười nói, Thánh Thượng không cần lo âu. Bất quá là một ít thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Nghe được Tần Thiên bị thương, Lý Thừa Càn liền có chút tức giận, nói, những thứ này thích khách, thật là lớn gan ngông là, lại dám ở thành Trường An làm ra loại chuyện này tới. Tiên sinh mau ngồi, chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp đi ra, cầm những người này cho trừ đi mới được à, nếu không chấm không an lòng, chỉ sợ rất nhiều người cũng phải vì vậy bị liên lụy. Tần Thiên gật đầu, nói, thần tới, chính là vì nghĩ ra một cái biện pháp, trừ đi tổ chức Long Ảnh những người đó. À, tiên sinh có biện pháp diệt trừ bọn họ. Nghe được Tần Thiên mục đích chuyến đi này chính là cái này, Lý Thừa Càn ít nhiều có chút bất ngờ và hưng phấn. Nếu quả thật có thể được, bọn họ đại đường cái này tai họa ngầm, vậy liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Tổ chức Long Ảnh người làm việc ẩn núp, muốn biết bọn họ một ít tình huống, phải tìm mấy cái người sống mới được. Có người sống, cái này rất nhiều chuyện phải làm thời điểm mới sẽ tốt làm. Cho nên, thần muốn chế tạo một ít cơ hội, để cho tổ chức Long Ảnh người đối với Thánh Thượng động thủ, mà chúng ta bày cạm bẫy, đem bọn họ bắt. Nếu như có thể có việc miệng, thần có thể bảo đảm đem tổ chức Long Ảnh người cho một lưới bắt hết. Chỉ bất quá thật làm như vậy, Thánh Thượng sợ rằng phải bốc lên nguy hiểm nhất định. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, Lý Thừa Càn làm là thiên tử, so Thiên Kim Chi Tử còn muốn kim quý, muốn hắn mạo hiểm, nói thật có chút không nói được. Bất quá, Lý Thừa Càn nghe xong cái này sau đó, nhưng là lập tức gật đầu trả lời tới, tiên sinh an bài, chấm là tin được, mạo hiểm chấm cũng không sợ, chỉ là không biết tiên sinh muốn như thế nào làm, biết muốn chế tạo cơ hội tới bắt người sống. Nhưng cụ thể làm gì, Tần Thiên có thể còn không có nói sao? Tần Thiên nói, đơn giản, lập tức phải đầu mùa xuân. Cái này thành Trường An thời tiết càng ngày sẽ càng ấm áp. Thánh Thượng không bằng hạ cái mệnh lệnh, liền nói chơi xuân thời tiết, muốn cùng thiên hạ tài tử cùng chung dạo chơi ngắm hoa. Cái này muốn theo Thánh Thượng cùng chung dạo chơi ngắm hoa tài tử, phải tài hoa xuất chúng mới được. Vì tuyển chọn như vậy tài tử, Thánh Thượng không ngại bày một ít lôi đài, để cho trước người tới khiêu chiến. Nếu như tổ chức Long Ảnh người muốn hành thích Thánh Thượng, nhất định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta chỉ phải làm cho tốt phòng bị, như vậy bắt mấy cái người sống hẳn là không có vấn đề gì. Nghe xong Ngần Thiên nói cái biện pháp này sau đó, Lý Thừa Càn lập tức cũng đồng ý xuống. Ở hắn xem ra, cái biện pháp này không chỉ có cũng có thể bắt hung thủ. Đối với náo nhiệt thành Trường An, đối với đại đường thi từ phát triển, vậy nhất định là có một ít trợ giúp à. Đến lúc đó, bốn phương văn nhân tài tử, nhất định tới,